Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị em cứ ngồi yên ở trên xe, đợi bà bầu với cả tôi vô cúng cô út cái đã, rồi mới được vào rạp đó nhá. Nói xong, hắn dắt bà bầu đi thẳng vào trong rạp. Sau cỡ độ khoảng chừng 15 phút, hắn trở ra và ra lệnh cho mọi người vào. Trong khi mọi người đang lo chuyển phông màn, hắn còn dặn dò. Nhớ đấy nhá mấy cha nhá, ngủ đâu thì ngủ, chứ đừng có ngủ trên sân khấu nơi có ban thờ cô Chín nghe chưa mọi người. Cha nào có vợ thì làm ơn ngủ ngoài xe hoặc là xuống hàng ghế khán giả mà ngủ. Thằng Ba theo sát anh Chín đèn, hắn đã khiêng vác cật lực những dương đèn đóm, những cuộn dây điện và những dụng cụ lỉnh kỉnh của ban ánh sáng. Khi theo anh Chín bước vào trong hậu trường, mắt của hắn đã chú ý ngay tới ban thờ nghi ngút khói ở góc sân khấu. Ở giữa trang thờ là một khung ảnh khá lớn, được phủ bằng một tấm vải đỏ. Anh Chín đèn căn dặn nó, mày không được ngủ hay là giỡn chơi trước ban thờ của cô Út đi nhá. Đi lại thắp nhang ban thờ cho cô đi. Hắn ríu ríu nghe theo lời của anh Chín, đi lại phía ban thờ để mà thắp nhang. Khi hắn đưa cây nhang lên khỏi đầu, miệng lâm dâm khấn vái, mắt của hắn nhìn lên tấm vải đỏ che bức hình mà xương sống của hắn đã lành lại. Vội vã cắm xong cây nhang, hắn liền lùi nhanh ra khỏi hậu trường. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi đã phụ với cả anh Chín đèn thiết bị xong dàn ánh sáng cho sân khấu, hắn được anh Chín phát cho 5 đồng và nói hắn đi ra chợ kiếm ăn rồi về sửa soạn lo cho đoàn trình diễn. Hắn cầm tiền đi ra thẳng chợ, kiếm một sạp bán cơm kéo ghế ngồi. Bà bán cơm thấy hắn là người lạ bèn hỏi. Bộ mày ở đoàn hát đấy hả? Tối nay đoàn đã diễn chưa? Diễn tuồng gì vậy? Hắn làm ra bộ ngon lành trả lời. Dạ, tối nay đoàn diễn. Chút xíu nữa xe đoàn sẽ đi giao tuồng. Bây giờ còn sớm mà, bà lo gì chứ? Bà bán cơm thấy hắn nhỏ nhỏ dễ thương nên đã bới cho hắn một đĩa cơm thật vun với cá thịt đầy đủ. Trong khi ăn cơm, hắn đã bắt chuyện với bà bán hàng và hỏi thật nhiều chuyện mà hắn đang thắc mắc về hậu trường của sân khấu rạp Hòa Khánh. Sau khi đã tạo được sự quen biết, thân mật với bà bán hàng, hắn đã hỏi thẳng bà. Không biết cô Út là người ở đâu, chết hồi nào vậy? Mà sao người ta thờ và có vẻ sợ quá vậy hả bà Tư? Bà Tư cầm quạt phe phẩy đuổi ruồi, vừa nói với cả nó. Bộ mày không biết sao hả mày? Cô Út linh lắm đấy nha. Đã biết bao nhiêu đoàn hát đến rạp Hòa Khánh mà đào, kép, bầu bí đú đợn không có đàng hoàng. Cô đã làm cho te tua, khiếp vía, chạy có cờ, dọn gánh đi không kịp chứ. Thằng Ba nghe bà Tư hàng cơm, kể mà đã nổi cả gai ốc từng chập. Hắn nghĩ ở trong bụng, thôi đêm nay mình ngủ ở hàng ghế khán giả, chứ không có dám ngủ ở trong hậu trường sân khấu nữa đâu. Sau khi đã no nê, hắn móc túi lấy 5 đồng ra đưa cho bà bán cơm và chào bà để mà về rạp. Bà hàng cơm đã xua tay không nhận tiền của hắn. Bà nói, thôi, tao cho mày đó. Tối nay tao đi coi hát, mày ráng kiếm chỗ nào tốt tốt cho tao ngồi nhá. Hắn đã cảm ơn bà, rồi quay trở về rạp. Đêm ngày hôm đó, đoàn diễn tuồng Thuyền Ra Cửa Biển. Khán giả đã mua không còn một vé nào. Dưới lầu, trên lầu, đặc cứng người là người. Trong hậu trường sân khấu, nơi để dàn đèn nhìn xéo qua là ban thờ của cô Út. Từ chỗ ngồi ở dàn đèn, hắn đã nhìn thấy tất cả những đào kép ở trong đoàn. Trước khi bước ra sân khấu, đều thắp nhang khấn vái trước ban thờ của cô một cách thật kính cẩn. Sau khi vãn hát, mọi người ở trong đoàn đều ra trước cửa rạp ngồi vây kín những gánh chè, gánh cháo và những sạp bán đồ ăn nhậu tưng bừng. Thằng Ba đã được anh Chín dẫn ra cho ăn cháo. Trong khi thầy trò đang xì xụp với tô cháo nóng, từ trong rạp một anh công nhân đã hớt hải chạy ra la lớn. Ông quản lý Bình ơi, có một người xỉu ở trong sân khấu kìa. Thằng Ba và anh Chín đèn buông tô cháo chạy theo quản lý Bình vào sau hậu trường. Khi vào đến sân khấu, thì thấy một người đàn bà nằm dài sóng sượt gần chỗ ban thờ của cô Út. Hai bên mép thì đầy bọt nước miếng. Quản lý Bình đã vội vã chạy lại đỡ chị này ngồi dậy và quay ra hỏi người xung quanh. Sao vậy? Sao vậy? Sao cô Tâm bán vé bị xỉu vậy? Mọi người ở trong đám đông trả lời. Không biết sao nữa. Hồi nãy thấy cô Tâm đi qua đi lại trước ban thờ ở đâu một hai lần gì đó. Rồi bỗng nhiên cô ta lăn đùng ra dãy đành đạch như vậy đấy. Về sau chuyện vỡ lẽ ra thì mới biết. Cô Tâm bán vé này có lẹo tẹo gì đó với cả một anh kép của đoàn. Buổi chiều hôm khi đoàn mới đến rạp hát Hòa Khánh, thì vợ của anh kép nọ từ Sài Gòn xuống bắt ghen. Cô Tâm và anh kép một mực chối là không có chuyện gì xảy ra. Đôi bên lời qua tiếng lại, sùm ở trong rạp hát. Muốn để cho bà vợ anh kép tin, cô Tâm đã liều mạng thề ẩu. Nếu mà tôi có gì với cả anh ấy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net